Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 142, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Đình xuống xe, ngước nhìn lên lầu, rồi bước lên lầu. Chu Hậu Vũ kéo Kỷ Tinh từ dưới đất lên, khóa chặt vai cô, lưỡi dao kề vào cổ cô. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cửa cầu thang. Tiếng bước chân trên cầu thang sắt càng lúc càng gần. Cuối cùng, Hàn Đình xuất hiện ở tầng thượng. Kỷ Tinh trừng mắt, nước mắt ướt đẫm hốc mắt, cơ thể không tự chủ mà nghiêng về phía trước. Chu Hậu Vũ giữ chặt cô, nhìn về phía Hàn Đình. Trong màn đêm, gương mặt Hàn Đình đặc biệt bình tĩnh, không mang theo gì, chỉ cầm một chìa khóa xe. Bước về phía họ, Chu Hậu Vũ nói giọng thương lượng tiền bạc, dữ tợn, 2 triệu đô la. Trên xe, Hàn Đình nói, đưa lòng bàn tay cho hắn xem. Chìa khóa xe ở đây, muốn đi cũng phải có xe chứ. Chu Hậu Vũ hỏi, tiền ở cốp sau. Đúng, lúc này mở điều khiển ra, còn có thể nhìn thấy. Hàn Đình lại bước gần hơn một bước. Chu Hậu Vũ giả vờ quan tâm đỡ ến xe và tiền. Kéo Kỷ Tinh đi về phía mép lầu. Nhìn xuống, Kỷ Tinh chân mềm nhũn. Nhắm mắt lại, gương mặt tái nhợt, Hàn Đình cúi mắt nhìn chân Kỷ Tinh đang dần dần tiến đến mép lầu. Sắc mặt không khỏi biến đổi, nhưng chỉ trong chốc lát lại phục hồi lạnh lùng. Chu Hậu Vũ quay đầu lại, ác độc nói, ta lấy 2 triệu đô la là rẻ cho ngươi rồi. Ngươi khiến ta không còn đường đi, nếu không vì không thể vận chuyển đi, chạy trốn không tiện, 20 triệu ta cũng đòi. Là ngươi hại ta trước, nhưng ta đảm bảo, lấy tiền xong tuyệt đối không tìm ngươi gây rối. Nhưng ngươi cũng phải đảm bảo, không truy cứu nữa, ngươi cho xe, ta cho người, chúng ta coi như không nợ nhau. Kỷ Tinh nghe hắn nói không đúng, sợ rằng hắn muốn lừa Hàn Đình mất cảnh giác, lừa hắn lại gần, cô hoảng hốt, cổ họng muốn phát ra âm thanh, nhưng Chu Hậu Vũ lưỡi dao hơi dùng lực. Ấn lặt vào cổ cô, tim cô co thắt, cứng đờ người không dám động đậy. Hàn Đình luôn không nhìn Kỷ Tinh, đôi mắt đen láy nhưng không lộ ra chút cảm xúc. Nói, được, ta bây giờ đưa chìa khóa cho ngươi. Ngươi lập tức rời đi, thả cô ấy ra, ta không tin ngươi. Chu Hậu Vũ cuối cùng nói, làm sao ta biết chìa khóa đó thật hay giả. Đưa qua đây để ta thử một chút. Kỷ Tinh nghe vậy, căng thẳng đến mồ hôi trán tuôn ra. Được, Hàn Đình nói, trên tầng thượng ánh sáng mờ nhạt. Chết lặng, chỉ có gió đêm thổi qua. Hắn cầm chìa khóa, từ từ bước qua. Hắn vẫn không nhìn Kỷ Tinh. Mắt nhìn thẳng vào Chu Hậu Vũ, bình tĩnh và lạnh lùng. Từng bước một đến gần. Cuối cùng, Hàn Đình đến gần, đưa chìa khóa cho Chu Hậu Vũ. Người này đưa tay ra lấy, ngay khoảnh khắc lấy được chìa khóa, đột nhiên đâm mũi dao về phía Hàn Đình. Hàn Đình ánh mắt lạnh lùng, trước tiên nắm lấy tay Kỷ Tinh kéo cô về phía sau. Nhưng không ngờ dây thừng buộc tay cô lại đầu kia buộc vào thắt lưng của Chu Hậu Vũ. Chu Hậu Vũ gương mặt dữ tợn, lưỡi dao trong tay đâm thẳng tới. Hàn Đình phản ứng cực nhanh, né sang bên. Nắm chặt cổ tay hắn vặn mạnh, hắn đau đớn mặt méo xệch nhưng không chịu buông dao, thuận thế vặn cổ tay, một chân dẫm lên sợi dây ngắn treo giữa không trung. Kỷ Tinh vừa xé băng dính trên miệng, bị kéo một cái, người ngã xuống mép lầu, nửa thân thể treo ngoài lầu. Hoảng sợ tột cùng, Hàn Đình tay vẫn giằng co với hắn, quay đầu đá sợi dây ngắn trên mặt đất. Đẩy Chu Hậu Vũ, nắm lấy sợi dây kéo mạnh về phía sau. Kỷ Tinh bị kéo về phía sau đụng vào lưng hắn. Hàn Đình ánh mắt lạnh như băng, cánh tay quấn lấy sợi dây ngắn, chắn giữa Kỷ Tinh và Chu Hậu Vũ. Dây quá ngắn, hắn chắn trước Kỷ Tinh, gần như chỉ cách Chu Hậu Vũ một gang tay. Chu Hậu Vũ vung dao đâm lần nữa. Hàn Đình kéo dây một cái, Chu Hậu Vũ loạn choạng ngã tới. Kỷ Tinh, cẩn thận, Hàn Đình tránh khỏi lưỡi dao. bất ngờ buông dây, quay lại đá mạnh, một cú đá trúng đầu hắn. Phanh, một tiếng, như tiếng xương gãy rợn người. Chu Hậu Vũ lập tức ngã như một bao tải rơi xuống đất. Phun ra một ngụm máu tươi, dao rơi xuống đất kêu leng keng. Hàn Đình ánh mắt hung ác như sói trong đêm, nhìn chằm chằm vào con dao, lập tức lao tới giành lấy. Vừa lúc chạm vào, Chu Hậu Vũ kéo dây một cái, khiến Kỷ Tinh lần nữa bị hất về phía mép lầu. A, Hàn Đình quay đầu, nắm lấy dây kéo cô lại, ánh mắt hắn sắc như dao, đón lấy cú đấm của Chu Hậu Vũ, mạnh mẽ nắm chặt cánh tay hắn, đá mạnh vào bụng hắn. Cú đá mạnh mẽ, Chu Hậu Vũ ngã nhào xuống lầu, không cử động được nữa. Hàn Đình không kịp thở, nhanh chóng nhặt dao cắt dây. Vừa kịp cắt xong, Chu Hậu Vũ liều mình lao tới, đôi mắt như ma quỷ, môi và răng đầy máu, cười điên cuồng, lao về phía hai người. Mép lầu, Kỷ Tinh cứng đờ như đá, kinh ngạc không phản ứng. Hàn Đình không tránh né, dùng hết sức mạnh cắt đứt sợi dây buộc giữa Chu Hậu Vũ và Kỷ Tinh. Khoảnh khắc đứt dây, hắn đẩy cô một cái, tầm nhìn xoay tròn, gương mặt Hàn Đình, bóng dáng Chu Hậu Vũ, ngay lập tức lướt qua trước mắt cô. Phanh, một tiếng như tiếng súng nổ, Kỷ Tinh ngã nhào xuống đất, hoảng sợ, gần như tê liệt thần kinh quay đầu lại, chỉ thấy bóng Hàn Đình rơi xuống từ lầu. Lại là một tiếng, phanh, trầm đục, tim cô cùng với âm thanh đó rơi từ lầu cao, vỡ tan tành, trước mắt bỗng chốc mờ mịt nước mắt, bên tai lại vang lên lời anh nói với cô, anh không biết em muốn chứng minh điều gì, tình yêu hy sinh vì em, chết vì em, anh có lẽ không thể cho, tình yêu bình thường sống bên em, có lẽ anh có thể, a hát, cô thấp giọng than khóc. Nước mắt tuôn rơi, tay chân dùng hết sức bò dậy, chạy về phía cầu thang, chân tay mềm nhũn nửa đi nửa lết xuống lầu, vừa đi vừa kêu lên, a hát, trong đau đớn, cô chạy xuống lầu, nhưng không thấy Hàn Đình, chỉ có một vũng máu như đóa hoa đỏ nổ tung. Chu Hậu Vũ, người đàn ông to lớn tay chân xoắn lại như con búp bê bị hỏng, đầu có lỗ đạn xuyên qua. Máu tươi không ngừng chảy ra, hắn mắt trợn trừng, con người lồi ra, biểu cảm kinh hoàng, Kỷ Tinh sợ đến tim đập loạn, gần như ngừng thở, mùi máu nồng nặc xộc vào mũi miệng, cô mở miệng, quay người lại, cúi gập người, đột nhiên nôn mửa, cô nôn ra từng vũng nước, nôn đến CSNC mắt, quay đầu muốn tiếp tục tìm kiếm. Một bàn tay đàn ông che mắt cô, quay đầu cô lại, bàn tay đó có mùi hương quen thuộc đã lâu không gặp của cô. Cô kinh ngạc quay lại, Hàn Đình đã ôm chặt cô vào lòng, tay nắm chặt sau đầu cô, cằm cứng rắn ấn vào trán cô, hơi thở run rẩy là sự căng thẳng và hoảng loạn của việc mất đi và tìm lại được. Kỷ Tinh lập tức đỏ mắt, mũi cay xè. Cơ thể căng thẳng bắt đầu mềm nhũn và run rẩy, đầu óc mơ hồ, không biết khóc thành tiếng thế nào, chỉ có nước mắt tuôn ra, tay cũng phản xạ ôm chặt lấy anh, như thể chỉ có ôm chặt mới là thật. Hàn Đình mắt cũng đỏ, cằm nghiến chặt, ôm chặt cô trong lòng, rất chặt, một lúc lâu sau mới đột ngột cúi đầu hôn mạnh vào mắt cô. Nước mắt cô như mưa. Hai người đều run rẩy, nhưng không thể nói được một lời. Đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân. Cô kinh hãi quay đầu. Hàn Đình lại nắm cằm cô. Cô hoảng hốt không động đậy. Anh nhìn xác Chu Hậu Vũ. Ánh mắt lạnh lùng. Phía sau tiếng bước chân vội vã. Đèn cảnh sát lóe sáng. Kỷ Tinh quay lưng lại với mọi người. Chưa kịp bình tĩnh từ sự hoảng sợ tột độ. Hoảng loạn lẩm bẩm, anh không phải rơi, sao anh lại xuống đây được? Hàn Đình ngước lên, Kỷ Tinh sợ hãi nhìn sang. Tường ngoài có từng lớp tấm chắn mưa song song. Anh nói nhỏ, bám được đường tống kéo lên. Anh nói rất bình tĩnh, trong lòng cũng hít một hơi lạnh. Anh không biết lúc đó nghĩ gì, sao lại chỉ nghĩ đến việc cắt đứt dây cho cô, mà không lo tránh khỏi cú đâm của Chu Hậu Vũ. Kỳ Tinh người vẫn còn run, nhìn về tầng thượng, càng ôm chặt anh hơn, nước mắt tuôn trào, đèn cảnh sát lóe sáng làm mờ mắt. Cô đột nhiên thấy tay áo sơ mi của anh rách, cô kinh hãi, kéo tay áo anh xem, tay anh có một vết xước máu, ngẩng đầu nhìn kỹ mặt anh, sắc mặt anh hơi tái nhợt, không chỉ vì mệt mỏi, mà còn vì những vết thương khác. Cách chương.